Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, sư tỷ, đừng làm rộn. Một lúc lâu sau, Bạch Vũ đi tới một cái rời tông môn không xa hẻm núi nhỏ. Tìm được một cái không lớn bí ẩn sơn động thì chui vào. Vì cam đoan khí tức không lộ ra ngoài, hắn chả cố ý đem cửa động nhét vào, chỉ lưu mấy cái rất nhỏ lấy hơi địa phương. Hắn khoanh chân ngồi trong sơn động, tay phải từ trong ngực lấy ra ngoại viện trưởng lão phát cho hắn đoạt nguyên đan. Lập tức ném vào trong miệng, nuốt xuống, trong nháy mắt, đoạt nguyên đan biến thành một cỗ cường đại năng lượng, như là trong biển sóng lớn, mãnh liệt hướng toàn thân các nơi đánh tới. Mà ngay tại lúc này, Bạch Vũ đột nhiên vận chuyển bát cẩm quyết, nhanh chóng luyện hóa cỗ năng lượng này. Chân khí trong cơ thể lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng. Hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh căn bản nhất khác nhau tại chân khí trong cơ thể biến hóa. Từ lượng biến phát sinh biến chất, từ chân khí hóa thành chân nguyên, từ khí thể hóa thành như là dịch thể bàn tồn tại. Nửa tháng sau, Bạch Vũ đang cố gắng vận chuyển bát cẩm quyết. Đột nhiên, đan điền kịch liệt rung động, không ngừng co vào bành trướng. Mỗi một lần co vào liền sẽ có một chút như là dịch thể bàn chân nguyên chìm vào đan điền. Tình huống như vậy kéo dài suốt thời gian nửa tháng. Một ngày này, bất chợt tới có một cỗ cường hãn khí tức theo Bạch Vũ trong thân thể bắn ra. Giống như nước thủy triều tứ phía phủi nhẹ, trong nháy mắt gợi lên trên mặt đất đá vụn, không ngừng lăn lộn. Bạch Vũ đột nhiên mở ra thuận mắt, một đạo tựa như tia chớp lợi quang tại nhãn cầu bên trong nháy mắt lóe qua. Lập tức về phục bình thản, mà tại đan điền của hắn bên trong, lại xuất hiện một cái thước lớn linh đàm, tiên thiên cùng sở hữu bát trọng, một trượng nhất trọng thiên. Thể nội linh chỉ mỗi tăng lên một trượng liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hiện tại, Bạch Vũ tuy nói chưa đạt tiên thiên nhất trọng, nhưng cũng đã sơ bộ tiên thiên cảnh. Oanh, Bạch Vũ nhất quyền đánh ra, nhất thời một đạo huyết sắc quyền ấn bắn ra, đánh vào ngoài một trượng cửa động, chỗ động khẩu loạn thạch nhất thời nổ tung mà ra, hóa thành một mảnh bột mịn, ánh sáng mặt trời sơn động. Tiên thiên cảnh không hổ là tiên thiên cảnh, chỉ bằng vào chiêu này chân nguyên phóng ra ngoài, hậu thiên tầng 8 võ giả tuyệt không thể ngăn cản. Bạch Vũ mừng rỡ nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, khóe miệng khơi gợi lên một vệt hưng phấn mỉm cười. Mà đúng lúc này, trong đầu vang lên đã lâu hệ thống âm thanh: ký chủ tiên thiên cảnh, hệ thống bên trong linh dược đem về đổi mới, mời ký chủ chú ý kịp thời xem xét. Chấm ngoặc kép, một cái hô hấp về sau, thần linh hệ thống một mặt đột nhiên tại Bạch Vũ trong đầu triển khai. Đã thấy những cái kia ô nhỏ từ bên trong đồ vật đã thay đổi. Trùng mạch đan đã không thấy, lại nhiều hai loại nguyên đan linh dược. Tiểu nguyên đan, mỗi phục dụng một khỏa có thể tăng linh đàm một thước. 2000 đổi lấy điểm một cái. Đại nguyên đan, không có phục dụng một khỏa có thể tăng linh đàm một trượng. 20000 đổi lấy điểm một cái. Còn lại linh dược không có biến hóa. Bồi linh đan cùng kỹ năng đan còn tại trong hệ thống. Giết chết một cái tiên thiên cảnh man thú, ta có thể được đến 100 đổi lấy điểm. Nói cách khác, ta cần muốn giết chết 200 con tiên thiên cảnh man thú mới có thể đổi lấy một cái đại nguyên đan. Còn bà nó, cũng quá khó khăn đi. Bạch Vũ đau cả đầu. Hắn cảm giác hệ thống này bên trong linh dược thực sự quá mắc. Bất quá nghĩ đến chính mình còn có thể cùng người khác võ giả một dạng, có thể sử dụng một số thiên tài địa bảo để tăng trưởng tu vi, nhất thời lại cao hứng trở lại. Bất kể nói thế nào, có cái này thần linh hệ thống, ta đều so người khác nhiều hơn một loại nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức. Đây tuyệt đối là ta so người khác có thể càng nhanh tăng cao tu vi quan trọng. Hiện tại là thời điểm đi nội môn báo cáo. Chờ ta có nội môn đệ tử thân phận, ta ngược lại muốn nhìn xem nàng còn dám hay không tùy ý đối với ta kêu đánh kêu giết. Hừ, Bạch Vũ ra khỏi sơn động, như cùng một con trên thảo nguyên chạy gấp liệp báo, nhanh chóng hướng tông môn chạy đi, lưu lại một lộ yên trần. Ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử trình tự rất đơn giản. Chỉ cần thông qua thông thiên điện kiểm trắc là được. Bạch Vũ rất mau tới đến ở vào ngoại môn cùng nội môn ở giữa thông thiên điện. Trong đại điện rất quạnh quẽ. Chỉ có một cái tuổi trẻ nam tử ngồi tại đại điện trưởng điều thạch án đằng sau. Trong tay cầm một cuốn sách tịch khổ đọc. Mà tại trưởng điều thạch trên bàn bày biện một cái thoạt nhìn như là la bàn một dạng đồ vật. Nghe được tiếng bước chân. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Thấy là một cái 15-16 thiếu niên đi đến. Nam tử kia nhất thời sừng sốt một chút. Lập tức cười nói. Kiểm trắc. Tuy nhiên hắn xem ra rất trẻ trung. Cũng rất hòa khí. Nhưng Bạch Vũ không dám thất lễ. Có thể tọa trấn thông thiên điện người lại có thể là nhân vật đơn giản. Liền vội vàng khom người thi lễ. Đệ tử đã tiên thiên. Đến đây thay đổi thân phận minh bài. Hiếm thấy ngươi còn trẻ như vậy thì tiên thiên cảnh giới. Đến đây đi. Nam tử trẻ tuổi cười cười. Chỉ thạch trên bàn la bàn nói ra. Đưa tay đặt ở kiểm trắc gác lên. Vận chuyển chân nguyên. Ngươi chỉ cần có thể để kiểm trắc la bàn sáng lên thì tính vượt qua kiểm tra. Đúng. Bạch Vũ tiến. Lên. Đưa tay đặt ở kiểm trắc trên la bàn. Vận chuyển thể nội thật kiểm trắc la bàn quán thâu mà đi. Kiểm trắc trên la bàn nhất thời sáng lên dày một thước vệt trắng. Ồ, không tệ a, vừa mới tiên thiên liền có thể đạt tới một thước linh đàm. Không tầm thường, tông môn có rất ít người có thể làm đến bước này. Xem ra ngươi hậu thiên cảnh bên trong đánh cho cơ sở đầy đủ cẩn trọng. Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc, nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Ngươi tên là gì? Đệ tử tên là Bạch Vũ. Bị người ở trước mặt khích lệ. Bạch Vũ trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia xấu hổ nụ cười. Có thể nam tử trẻ tuổi nghe được tên của hắn về sau. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi nói ngươi gọi Bạch Vũ. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Bạch Vũ nhìn đến nét mặt của hắn. Trong lòng kinh ngạc, không có vấn đề. Ha ha, không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, nam tử trẻ tuổi cười ha hả. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hạc giấy. Chân nguyên tràn vào. Hạc giấy nhất thời tự mình tung bay trên không trung. Sau đó nam tử trẻ tuổi trong miệng nói lẩm bẩm. Lập tức tay nắm pháp quyết nhất chỉ. Hạc giấy nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay ra thông thiên điện. Tiền bối. Người đây là đang làm cái gì? Bạch Vũ không hiểu hỏi. Không có gì. Cũng là đột nhiên nhớ tới có chuyện còn chưa làm. Thuận tiện làm xuống, nam tử trẻ tuổi mỉm cười, nhìn không ra thật giả, sau đó phất tay trên không trung một vệt, không trung gợn sóng nổi lên bốn phía, lập tức một bộ to lớn hình ảnh triển khai, trong tấm hình sơn thủy tướng bên cạnh, kỳ phong cao ngất, có bóng người tại sơn phong gặp tĩnh tọa, lại là đem long tường trong tông môn khu vực địa thế dùng tinh thần lực trên không trung biến ảo đi. Ra! Trong tông môn môn cùng sở hữu hơn 10.000 ngọn núi. Trong đó tại linh mạch phía trên cùng sở hữu hơn 8.000 tòa. Bình thường là có người ảnh tồn tại sơn phong đều là đại biểu bị còn lại nội môn đệ tử chiếm cứ sơn. Phong, người chỉ có thể theo địa phương khác tiến hành chọn lựa. Người xem một chút muốn ở tại cái nào tòa sơn phong. Bạch Vũ Hồ nghi liếc hắn một cái. Nhưng thực sự đoán không được ý nghĩ của hắn. Liền hướng không trung hình ảnh nhìn qua, nhìn ra ngoài một hồi về sau, hắn phát hiện hình ảnh bên trong có một chỗ tứ phía bị nước bao quanh sơn phong còn không có bị. Người chiếm cứ, bốn phía sơn phong cũng không nhiều, liền chỉ này tòa đỉnh núi nói, tiền bối, thì tòa kia rồi, cái này một tòa, nam tử trẻ tuổi trên mặt đột nhiên lại tuôn ra một tia cổ quái. Tiền bối, ngọn núi này có vấn đề sao? Bạch Vũ trong lòng lại sinh nghi ngờ. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Nam tử trẻ tuổi phất tay nhất động. Không trung cảnh tượng biến mất. Sau đó thân thủ dò xét nhập hư không. Làm tay rút về lúc. Trong tay nhiều hơn một cái chữ vật giới chỉ. Tiện tay ném cho Bạch Vũ. Nói. Đây là thuộc về ngươi chữ vật giới chỉ. Tích huyết nhận chủ về sau liền có thể sử dụng. Thân phận minh bài cùng nội môn phục sức đều ở bên trong. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Đa tạ tiền bối. Bạch Vũ cúi người hành lễ. Ra thông thiên điện chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Cái kia tiền bối vì cái gì hai lần lộ ra kỳ quái biểu lộ. nhưng lại tại hắn vừa mới phóng ra thông thiên điện không có mấy bước. Nơi xa đột nhiên vang lên tiếng xé gió, chỉ thấy một đạo lưu quang nhanh chóng phóng tới. Sau một khắc, cùng hắn có thủ bạch y nữ tử rơi trên mặt đất. Mẹ trứng, Bạch Vũ nhất thời bị hù tê cả da đầu, nhưng nghĩ tới chính mình bây giờ đã là nội môn đệ tử, cưỡng ép đem trong lòng bối rối đè xuống, vội vàng theo trên ngón tay một tia máu tươi, nhỏ ở chữ vật giới chỉ phía trên. Trong đầu nhất thời xuất hiện chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Nội môn lệnh bài lẳng lặng nằm ở bên trong. Là ngươi, Bạch y nữ tử cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Bạch Vũ. Sừng sốt một chút, nhưng lập tức cười lạnh hướng Bạch Vũ nhanh chân đi đến. Hỗn đàn, lúc này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nhìn ta lần này đánh không chết ngươi. Sư tỷ, đừng làm rộn. Bạch Vũ trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn mặt mỉm cười nói. Người nào tại cùng ngươi làm càn? Ta hôm nay liền muốn đánh chết ngươi. Bạch y nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đi đến Bạch Vũ trước người. Một trưởng vỗ ra, dám chiếm ta tiện nghi, ngươi liền phải chết. Thế mà một trưởng này không đợi vỗ xuống, Bạch y nữ tử sắc mặt đột biến, cứ thế mà ngừng lại. Bạch Vũ tay cầm một cái nội môn lệnh bài, tại Bạch y nữ tử trước mặt lắc nha lắc, cười nói, sư tỷ, đều cùng ngươi nói đừng làm rộn, ngươi còn không nghe, về sau nhớ kỹ, nghe lời một chút, nghe lời tiểu hài tử luôn luôn có đường ăn. Bạch y nữ tử khí thẳng cắn răng, nhưng Bạch Vũ bây giờ đã là nội môn đệ tử, thụ tông môn quy định bảo hộ, nàng còn thật không dám đối Bạch Vũ ra tay. Trong lúc nhất thời, sắc mặt biến ảo không ngừng, lùi cũng không lùi, tiến bộ không phải. Bạch Vũ nhìn lấy nàng giơ cao tay phải, trừng mắt nhìn, ngây thơ mà hỏi, sư tỷ, ngươi dạng này giơ cánh tay có thể hay không rất mệt mỏi nha. Phốc. Bạch y nữ tử kém chút bị hắn tức giận đến nôn ra máu. Hung ác nguýt hắn một cái. Ta hôm nay thì liều mạng phá hư môn quy cũng muốn đưa ngươi đánh chết. Hồ nháo. Lúc này, nam tử trẻ tuổi theo thông thiên trong điện đi ra. Tức giận nói. Linh sư chất, ngươi không muốn làm ẩu. Hắn hiện tại đã là nội môn đệ tử. Tông môn có quy định, nghiêm cấm nội môn đệ tử lẫn nhau tàn sát. Không phải vậy hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn, người nghĩ rõ ràng, người nếu là thật phạm vào môn quy, ra ra người cũng không bảo vệ được ngươi. Tốt, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm được, trở về nói cho ngươi ra ra, ta thiếu ân tình của hắn bây giờ đã trả sạch, nguyên lai hắn cái kia hạc giấy cũng là thông báo. Nàng nha, nghe được hắn. Bạch Vũ nhất thời minh bạch hắn tại thông thiên trong điện thời điểm vì sao lại lộ ra vẻ cổ quái. Buồn bực nói, tiền bối, ngươi sao có thể làm như vậy? Ta không có đắc tội ngươi đi. Nam tử trẻ tuổi trợn trắng mắt, đều cầu đến ta nơi này. Ta cũng không thể không làm điểm cái gì đi. Lại nói, ngươi sợ cái gì? Ngươi bây giờ đều là nội môn đệ tử. Nàng lại ăn không được ngươi. Coi như nàng quyết tâm đem ngươi đánh một trận cũng không thì xem là cái gì. Người nào không có chịu qua đánh a? Ta lúc đầu liền không có thiếu bị đánh. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại lý do này cũng được. Bạch Vũ đối với hắn ra mặt dày cuối cùng quen biết. Lúc này, nam tử trẻ tuổi lại nói. Đúng, linh sư chất. Bạch Vũ sư điệt đem Sơn Phong lựa chọn tại ngươi Sơn Phong bên cạnh. Nếu là đồng môn, lúc này lại trở thành hàng xóm. Về sau ngươi nhiều quan tâm hắn điểm. Tiểu tử này tư chất cũng không tệ lắm. Về sau nói không chừng có thể ôm ấn cảnh. Để cho ta tông lại tăng thêm một cái cao thủ. Để cho ta chiếu cố hắn. Ta nhổ vào. Ta hận không thể đánh chết hắn. Còn để cho ta chiếu. Chấm ngoặc kép. Bạch y nữ tử giận dữ, nhưng lời mới vừa nói ra một nửa, đột nhiên ngừng lại, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Mặt giãn ra cười nói, Liêu sư thúc, người yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Chiếu cố, hai chữ cơ hồ đều là từ trong hàm răng tới. Bạch Vũ nghe ra đầu tóc thẳng nha, trên trán đại lượng mồ hôi lạnh sinh ra. Sư tỷ, ta cũng không phải tiểu hài tử. Ta cũng không cần ngươi chiếu cố. cái này có thể sao có thể được đâu. Ngươi vừa nội môn, còn có rất nhiều nơi không hiểu đây. Bạch y nữ tử trên mặt lộ ra nụ cười tà ác. Nhẹ nhàng tại Bạch Vũ đầu vai vỗ vỗ. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ta thà rằng không muốn cái này chiếu cố. Chấm ngoặc kép, Bạch Vũ sắp khóc, trong lòng thầm mắng. Lúc này thật xong đời. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.